Truyện cổ tích Việt Nam. Chú lính chì dũng cảm. Câu chuyện này xảy ra chưa lâu lắm đâu. Có cậu bé Monu sống cùng ba mẹ trong một ngôi nhà thật lớn. Monu thích đồ chơi và cậu có rất nhiều đồ chơi. Mỗi khi cửa hàng có đồ chơi mới thì ba mẹ mua liền cho cậu. Phòng cậu bé đầy gấu bông, búp bê và cả xe đu nữa. Hôm đó, mẹ Monu mua cho cậu một hộp đồ chơi bằng thiết. Cái gì đây mẹ? Tặng cho con trai yêu của mẹ đó. Các chú lính chì, bây giờ con có hẳn một đội quân và chúng sẽ bảo vệ cho con. Wow, là các chú lính chì. Trong hộp có 100 chú lính chì nhỏ. Trong số đó có một chú lính chì rất khác biệt. Ôi, chú lính bất hạnh này chỉ có một chân thôi mẹ ơi. Chắc họ nhầm cho nên mới bỏ nó vào đây. Nó bị lỗi rồi, để mẹ gửi trả lại nha. Không cần đâu mẹ ơi. Không phải mẹ đã nói là sự khác biệt không có nghĩa là xấu hay sai ư? Nó chỉ khác biệt thôi mà. Nên con sẽ cho nó làm đội trưởng, và con sẽ gọi nó là đội trưởng tin. Những chú lính khác trông giống nhau nên con không thể đặt tên cho chúng được. Con cũng không phân biệt được chú lính chì nào chơi cùng con. Nhưng mà con sẽ luôn nhận ra đội trưởng tin. Cậu ta là chú lính đặc biệt. Ôi con trai, con thật là giỏi. Con nói rất đúng. Nó không khiếm khuyết mà chỉ khác biệt hơn thôi. Chú lính đặc biệt. Monu thích đội trưởng tin và đặt nó trên kệ. Nghe nè đội trưởng tin, cậu nhất định phải trông chừng các đồ chơi của tớ khi tớ không có ở đây nha. Được chứ, mình cùng một phe mà. Mình không bao giờ bỏ người còn lại mà đi nha. Monu ơi, đến giờ ăn tối rồi. Dạ, xin chào đội trưởng tin. Gặp lại cậu sau nha. Tình yêu con người. Vừa ngay khi Monu đóng cửa, tất cả đồ chơi quay trở lại cuộc sống. Tin nhìn quanh xem mọi người. Gấu trúc duỗi lưng ra, hươu cao cổ đang lúng túng vì bị té xuống đất thì đứng dậy và vươn cao cổ lên. Cô bé búp bê xoay lại cổ vì cổ cô bé đang lệch sang một bên. Ôi, được chơi rồi. Monu đâu rồi? Cậu bị khùng à. Cậu chủ vừa mới chơi với cậu mấy phút trước thôi. Vì tớ là dơi mà. Tớ ngủ suốt cả ngày, không phải lỗi của tớ. Khi tin ngừng lắng nghe thì mắt cậu dán chặt vào một hình bóng ở đằng xa. Chính là cô ấy, một vũ công ba lê bằng giấy xinh đẹp trong lâu đài khổng lồ. Cô mặc bộ váy với một dải sáng bóng khác lạ. Điểm nổi bật nhất của chiếc váy chính là trái tim màu đỏ sáng rực ở ngay chính giữa. Cô ấy nhảy trên một chân, còn chân kia thì giơ cao lên phía sau. Có một cái hồ tuyệt đẹp ngay bên cạnh phía bên ngoài lâu đài. Mặt nước chiếu tỏa lên mặt cô trông như sương mai trên cỏ. Tin không còn nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Wow, trước giờ mình chưa từng thấy ai xinh đẹp giống như nàng vậy. Casey hả? Đúng là cô ấy rồi. Cô bé ấy chỉ đứng trên một chân. Cô bé chính là một chủ công. Cháu xin lỗi ạ. Cháu không cố ý làm phiền đâu. Cháu không biết mình đã nói lớn tiếng tới như vậy. Cháu thật là một người lính tốt, khiêm tốn và lễ phép. Dạ, ông đã quá khen. Cháu cảm ơn ông. Kết thúc cuộc nói chuyện với cá heo, nhưng cậu vẫn không thể quên được những gì ông ấy nói. Tracy, vũ công ba lê. Không cần nói, cũng biết là Tim đã thầm yêu Tracy. Suốt cả buổi tối, các đồ chơi giỡn và cười đùa. Nhưng Tim không rời mắt khỏi Tracy dù chỉ một giây. Mình phải đi và nói chuyện với cô ấy. Nhưng mình nên nói cái gì nhỉ? Cô ấy có đáp lời mình không? Mình phải thử mới được. Còn hơn là ngồi ở đây mà đoán già đoán non. Ông cá heo ơi, ông giúp cháu xuống khỏi cái kệ này nhé. Cháu phải đi nói chuyện với Tracy. cháu phải nói với cô ấy về tình cảm của cháu. Thì tất nhiên rồi. Nhưng bây giờ cho phép ta nói điều này nha. Dạ. Tracy là cô vũ công xinh đẹp nhất ở đây. Và chỉ là một cậu lính chì cục chân mà thôi. Cậu có nghĩ là cô ấy sẽ chấp nhận cậu không? Ta xin lỗi nhưng ta mến cậu. Ta không muốn cậu bị tổn thương đâu. Cháu biết rõ mà, không sao đâu. Ông chỉ nói sự thật mà thôi. Nhưng chỉ có một chân không có nghĩa là cháu không có trái tim. Cô ấy xứng đáng được biết cháu yêu cô ấy biết nhường nào. Cháu không quyết định được tình cảm của cô ấy. Cô ấy có thể từ chối cháu nếu cô ấy muốn. Nhưng cô ấy phải biết trước đã, phải không ạ? Ta chưa từng nghĩ được vậy. Cậu nói đúng. Người ta nghĩ gì về mình không quan trọng đâu. Mà quan trọng là chúng ta nghĩ gì về mình kìa. Cháu đi đi. Chúc cháu may mắn nha. Tin hít một hơi thật sâu và nhảy về phía vũ công. Cậu té lên té xuống khi cố gắng nhảy về phía cô ấy. Và mỗi lần như vậy, cậu đều đứng dậy và nhảy tới. Cuối cùng, cậu cũng đến được chỗ lâu đài. Cậu khá lo lắng, nhưng cậu biết chắc những gì cậu phải làm. Mình sẽ chỉ nói với cô ấy là cô ấy rất xinh đẹp. Vì vậy cho nên mình muốn tìm hiểu cô ấy. Chào cô. Tôi đến để nói với cô rằng tôi xinh đẹp. Hả? Là sao? Không, ý tôi là cô xinh đẹp. Ý tôi là không phải những người khác xấu xí. Nhưng ý tôi là không ai xấu cả. Lâu đài này cũng rất xinh đẹp. Cái hồ này, hươu cao cổ này và cả gấu trúc, các sinh vật đều xinh đẹp cả. Tôi không có ý gọi cô là sinh vật đâu. Ôi, mình nghĩ mình nên im lặng đi thì hơn. Chắc hẳn cậu là đội trưởng tin rồi. Hy vọng là cậu không bị thương. Cậu té mấy lần? Đúng rồi. Đi bằng một chân thì hơi khó một chút mà. Đúng rồi, tôi xin lỗi. Ôi, không phải vậy đâu. Nhảy cũng là một bài tập tốt mà. Ừ. Tracy không rời mắt khỏi Tin. Cô chưa từng gặp người lính nào mạnh mẽ như Tin. Cậu ấy thật là đặc biệt. Mình đến đây để nói với cậu rằng cậu chính là vũ công xinh đẹp nhất. Và mình muốn kết bạn cùng với cậu. Cảm ơn đội trưởng. Tin và Tracy dành cả đêm bên cạnh hồ để nói chuyện và cười đùa. Đó là đêm vui vẻ nhất của hai người. Vào đây, xem đồ chơi mới của tớ nè. Bây giờ, mình sẽ cho cậu xem đội trưởng của mình. Cậu ấy mạnh mẽ và đẹp trai lắm. Đội trưởng Tin. Ôi, cậu ấy đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ có thấy đội trưởng Tin của con ở đâu không? Nhiều đồ chơi quá. Chú lính chì. Chờ đã, nó bị gãy chân rồi. Mình phải tiễn cậu ấy cho ra trò. Đưa nó lên thuyền nào. Chào mày nha chú lính chì. Thượng lộ bình an ha. Ôi không à, cái gì? Mình đang ở đâu đây? Dòng nước chảy với tốc độ nhanh. Tin không làm được gì lúc này cả. Không à! Không, mình phải ra khỏi đây. Vì con người và vì Tracy. Và trước khi Tin kịp nghĩ ra điều gì thì cậu lại bị nhấn sâu dưới bán nước. Dòng nước đã chậm chậm lại. Nhưng Tin không thể dừng con thuyền hoặc nhảy xuống. Cậu biết rằng cậu sẽ bị chết đuối trong dòng nước. Nhiều giờ trôi qua và chú lính chì cố gắng điều khiển con thuyền. Nhưng sau đó... Không, không, không! Dòng nước tuôn ra biển. Con thuyền bị hư hoàn toàn. Tin được là tự thiết nên dù cố gắng hết sức nhưng cậu cũng không thể bơi được. Tin chìm xuống đáy đại dương mênh mông. Ôi Tracy, anh vô cùng xin lỗi. Không được, mình sẽ không từ bỏ. Mình là đội trưởng Tin mà. Mình sẽ dành khoảng thời gian còn lại để quay về với Tracy và Monu. Nhưng họ vô đơn chí. Khi Tin vừa đáp xuống và nhảy đi tìm cách thoát thân, thì một con cá lớn đến và nuốt chửng cậu. Ôi không, con cá ngu ngốc, tôi không phải là thức ăn đâu, thả tôi ra. Chú lính chì dũng cảm di chuyển liên tục trong bụng cá để tìm đường ra. Con cá rất khó chịu nên nó ngoi lên mặt nước. Và ngay sau đó, bắt được rồi, hôm nay mình sẽ nấu món cá thật ngon. Ông đầu bếp đưa con cá vào trong bếp và dùng con dao sắc để cắt mình cá ra. Ồ, cái gì? Cái gì thế này? Là một chú lính chì. Người đầu bếp nhanh chóng rửa sạch chú lính chì dưới vòi nước. Bác muốn khoe với mọi người thấy bác đã tìm được gì. Và chú lính chì đã quay trở lại sau cuộc hành trình dài. Và tìm thấy khang khát. Cậu không mấy chú ý đến vẻ mặt của đầu bếp mà nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ ở đây trông quen quen. Làm sao có thể được cơ chứ? Có khi nào cái đầu mình có vấn đề không? Dương Tiên đã đúng. Cậu đã từng ở đây rồi. Cùng một căn nhà. Cậu đã quay trở lại với Monu và người tình Tracy. Nhìn kìa, đó chính là đội trưởng Tiên. Cháu bị lạc mất hôm qua. Ôi, cảm ơn bác đã mang cậu ấy trở lại. Tiên rất vui khi gặp lại Monu. Và cậu đang tìm cô phủ công yêu dấu của mình. Và cô ấy đây rồi. Cô vẫn đứng ở chỗ cũ, chờ đợi cậu quay về. Khi Tiên trông thấy cô, đôi mắt cậu không hề di chuyển. Cậu không nhận ra là bác đầu bếp bị trượt và Tiên bị rơi vào lò sưởi đang cháy. Ôi không, đội trưởng Tiên. Nhưng quá muộn rồi, Tiên đang tan chảy. Nhưng cậu chẳng thấy đau đớn gì, vì cậu vẫn đang dõi theo cô phủ công của cậu. Tracy cũng không thể rời mắt khỏi người lính. Và nếu có thể thì cô cũng muốn đi theo cậu. Monu nảy ra một ý. Cậu nhanh chóng chạy về phía cửa sổ và mở cửa ra. Được rồi, cơn gió sẽ thổi tắt được ngọn lửa kia. Nhưng ngọn gió không thể thổi tắt lửa mà làm cho cô phủ công bằng giấy rơi luôn vào lửa. Ôi không, Tracy! Các đồ chơi khác dõi theo khi Tracy và Tim tan biến trong lửa. Và chúng thầm mỉm cười. Họ ở bên nhau cho đến cùng. Cho đến khi mẹ bước vào thì ngọn lửa đã đốt cháy cô phủ công và chú lính chì. Không gì có thể chia cắt được họ. Mẹ ơi, Tracy và Tim đi mất rồi. Ôi, mẹ xin lỗi con yêu. Ôi, cái gì thế này? Là một trái tim sao? Đó chính là một trái tim. Một trái tim màu đen từ chì tan chảy. Và nó một trái tim màu đỏ nhỏ hơn ngay chính giữa. Trông giống như trái tim nằm trên áo của cô vũ công. Đó là những gì còn lại của cô. Monu hiểu đồ chơi của mình. Cậu cũng hiểu được những gì đang diễn ra. Cậu mỉm cười và đặt trái tim đôi vào kệ, để ở phía trên cùng, để không ai có thể làm phiền tới Tim và Tracy. Họ ở bên nhau mãi mãi và Monu không bao giờ thất lạc chúng nữa. Và bây giờ không ai có thể chia lìa được Tim và Tracy.